Chương 351, Ác bà bà tám. Vô luận nàng muốn thật trở về là giả trở về, Tôn Phú Viễn đều là không cho. An Lan Lam không ngừng đem quần áo hướng trong bao quần áo bỏ vào, bên kia Tôn Phú Viễn mấy lần liền tách rời ra. Thấy nàng không nghe khuyên bảo, còn có chút giận, ta nương là trưởng bối, chẳng lẽ còn không thể nói được ngươi rồi ngươi này nói đi là đi, cố ý làm nàng khó xử sao kia là nàng làm ta khó xử. An Lan Lam khóc đến lợi hại, nàng là thật muốn đuổi ta đi, ta gả cho ngươi nửa năm, ngày tốt lành không có qua mấy ngày, ngươi nương cùng tẩu tẩu đều ghét bỏ ta, ta thật không chịu nổi, ngươi làm ta về nhà đi. Tôn Phú Viễn sắc mặt biến huyễn, hồi lâu nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng là ngươi nương, ngươi cùng ta cùng đi tính xảy ra chuyện gì. An Lan Lam càng thêm khóc đến lợi hại, vốn dĩ người thôn bên trong đã cảm thấy ta không tốt, nếu là ngươi lại theo ta đi, bọn họ còn không biết nói thế nào ta đây. Tôn Phú Viễn ôm chặt lấy nàng, ta mặc kệ bọn hắn nói thế nào ngươi, dù sao ngươi là ta thê tử, ngươi ở chỗ nào, ta ngay tại chỗ nào, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Câu nói sau cùng kia, ý có điều chỉ. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn, cảm thấy cảm thán. Kỳ thật khởi tiền nàng ghét bỏ An Lan Lam không biết làm cơm loại hình chuyện, thậm chí lén lút chi chiêu làm An Lan Lam học nấu cơm, mục đích đều là nghĩ muốn Tôn Phú Viễn chủ động xa cách nàng, bây giờ xem ra, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đã không cứu lại được đến, vậy thì chờ xảy ra chuyện thời điểm lại đem hắn vớt trở về là được, hai người các ngươi đi thôi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ra viện từ đi. Tầm nửa ngày sau trở về, thuộc về Tôn Phú Viễn gian phòng quả nhiên đã khóa lại, hai người này, thật sự như vậy đi. Tôn Phú Viễn đây là điển hình cưới tức phụ quên lương. Lại là Đỗ Hạnh Hoa không thích An Lan Lam, nhưng cũng đem phân đem nước tiểu đem hắn nuôi lớn, vì An Lan Lam, hắn thật sự dám đem chính mình mẹ ruột vứt xuống. Bất quá lại nghĩ một chút, chính mình mẹ ruột cùng tức phụ nhi không có cách nào ở chung, hai bên đều không nỡ, tựa hồ cũng chỉ có hắn mang theo tức phụ dọn đi này một cái biện pháp. Hàng năm cày bừa vụ xuân, thôn bên trong các nhà đều bể bộn nhiều việc. Đối với phu thê hai người chuyển về An gia chuyện, đám người nghe qua coi như, cũng không có để ở trong lòng. Đảo mắt đến 3 tháng, các nhà hạt giống đã tới rồi ruộng bên trong, kế tiếp chính là nhổ cỏ, cái này việc không cần gấp gáp như vậy, cho nên, thật nhiều người hướng trên núi đi. Đến tháng 4 thời điểm, Lỗ Hậu lại tới thôn bên trong thu dự tài. Từ khi phu thê hai người dọn đi, Sở Vân Lê là không còn hỏi đến bọn họ, đáng nhắc tới chính là, lần này Ngô Hậu tới, Tôn Phú Viễn vẫn là không tại, hắn cùng thôn bên trong những người khác cùng nhau vào rừng ra bên trong, dự định 2 ngày mới trở về. Cho nên, cầm dược liệu đi bán vẫn là An Lan Lam. Lần này nàng vẫn là giúp đỡ Ngô Hậu, chính là thấy được Sở Vân Lê đứng tại cách đó không xa, cũng chỉ nhìn thoáng qua liền tránh đi ánh mắt, không có sợ hãi Ngô Hậu đối nàng có chút cảm kích. Mấy lần quay đầu đi qua cùng nàng thấp giọng nói chuyện, chợt nhìn đi lên giữa hai người tựa hồ có chút thân mật. Rất nhiều người đều nhìn bên kia nháy mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Vân Lê đứng tại đại thụ phía dưới, Vư A Thượng là nàng nương nhà nhị tẩu Phương Thị, lúc này chính hạ giọng nói, này như cái gì lời nói nếu là không kết hôn, giúp thế nào bận bịu đều no y con ở nghe được cờ, dù sao sau cái tiểu định chính là vị hôn phu thê. Lẫn nhau chi gian giúp đỡ cu nở dê không ai có thể nói không đúng. Nhưng nàng bây giờ là Tôn gia con dâu, trước mặt mọi người cùng nam nhân trêu chọc, đem Tôn gia cùng Phú Viễn đặt chỗ nào. Sở Vân Lê cu nở dê thấp giọng nói, ta còn nói bỏ nàng, nhưng Phú Viễn không phải không cho. Lần trước ta làm thật, phu thê hai người trực tiếp thu dọn đồ đạc trở về An gia, này đều hơn 1 tháng cũng không thấy trở về. Phú Viễn cũng không đúng nghe được nàng như vậy nói, Phương Thị là rất tức giận. Này nữ nhân vừa nhìn liền không thành thật, đến lúc đó đừng làm ra chuyện xấu mới tốt. An Lan Lam thực thông minh, đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu. Liền xem như có, nàng cũng phải đem nó làm được quang minh chính đại, làm cho không người nào có thể lên án. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê khí thế hùng hổ tiến lên, một cái liền đem người nắm chặt liền hướng bên ngoài kéo, mất mặt xấu hổ An Lan Lam sắc mặt trắng bệnh. Nương, ngài làm cái gì Sở Vân Lê dắt người rời đi. Chính ngươi làm cái gì không biết sao có xấu hổ hay không nàng muốn kéo người, có thể nói toàn bộ lương thôn người đều đừng nghĩ tránh đi, trước mắt bao người, dắt An Lan Lam rời đi cửa thôn. An Lan Lam dãy rùa không ra, lại không dám gọi, dù sao này kêu đi ra đối nàng chính mình thanh danh bất hảo, mắt thấy đến thôn bên trong, trên đường cơ hồ không ai, lúc này mới tử mệnh dãy rùa, nương, ngài buông ra ta Sở Vân Lê một đường đem người dẫn về Tôn gia, ném vào viện tử bên trong, mới nói, An Lan Lam, ta đối với ngươi không tốt, nhưng là Phú Viễn không có bạc đãi ngươi a. An Lan Lam ngay tại chỉnh lý bị nàng kéo nhíu quần áo, nghe vậy động tác dừng một chút, nương, giữa phu thê nói, cái gì bạc đãi quá khách khí. Phu thê Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, loại khí trời này, người thôn bên trong hơn phân nửa đều là mang theo miếng vá vải thô quần áo, hảo xuống đất làm việc nhà, nhưng An Lan Lam một thân màu xanh nhạt áo tơ, loại này nguyên liệu trấn thượng mặc dù có, hẳn là còn tính là quý nhất cái loại này, bởi vì giá tiền quá đắt, chính là trấn thượng phú hộ, cũng không phải tùy ý có thể đặt mua, ngươi phải nhớ kỹ những lời này. An Lan Lam tránh đi nàng trong suốt ánh mắt, phất tay áo đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy này bà là trên đời này kẻ đáng ghét nhất, không có cái thứ hai. Hai ngày sau buổi sáng, có người đột nhiên phát hiện, nô hậu chết tại ngoài thôn trong rừng, toàn thân đều là tổn thương, quần áo lộn xộn, bị người lật qua lật lại qua, đầu bên trên một cái lỗ thủng lớn, vư A Thượng còn có chút hồng hồng trắng trắng đồ vật, lại xa một chút, còn có một viên như chén lớn như vậy lớn trên tảng đá tràn đầy vết máu. Rất rõ ràng, nô hậu là bị người cầm tảng đá đập đến đầu lúc sau không có. Trấn thượng xảy ra nhân mạng án, không nói trấn trưởng, chính là huyện nha bên kia QNZ có chút coi trọng, chi huyện tự mình mang người tới tra án. Nô hậu một thân một mình, bình thường liền dựa vào tại các thôn chi gian mua bán dược liệu kiếm chút chênh lệch giá, bởi vì hắn làm ăn thường xuyên so người khác vào giá cao, bán đi lại so người khác tiện nghi, trong lúc lợi nhuận cũng không cao, chỉ đủ chính mình sống qua. Lần này sở dĩ sẽ đến thôn bên trong, là bởi vì thôn bên trong hai gia đình đột nhiên cầm lão Sâm ra tới nghị muốn bán cho hắn. Nô hậu vui mừng quá đỗi, bất quá trên người cu nở dê xác thực không có mang đủ nghị muốn mua nhân sâm bạc, thế là thận trọng hứa hẹn, lão Sâm hắn trước lấy đi, song sẽ mau chóng nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền đem bạc đưa tới. Chi huyện sở dĩ rất nhanh sẽ biết những này, là bởi vì có người nghe nói nô hậu tin chết về sau, nhanh chóng tới nhận thi. Lúc sau liền muốn cầu chi huyện làm chủ đem hắn phòng ở bán trả lại bạc. Đúng vậy, nô hậu mang đến nghĩ muốn mua xuống lao sâm bạc, vẫn là đi ra ngoài mượn bây giờ liền người mang bạc cũng chưa giết nhân kiếp tài, chính là tại huyện thành, cũng là tuyệt đối ác kiện, chi huyện rất là coi trọng, nhưng phàm là nhận biết nô hậu hoặc là bình thường cùng hắn nói chuyện qua người, đều bị gọi đến cửa thôn. Bởi vì lương thôn cách nô hậu chết địa phương gần nhất, chi huyện bốn phía dò hỏi lúc sau. Cảm thấy vẫn là lương thôn bên này hiểm nghi lớn nhất. Cho nên, hắn thẩm án tử ngay tại cửa thôn. Trọn vẹn thẩm 3 ngày, lại không thu hoạch được gì. Sở Vân Lê ngay từ đầu còn đi xem, về sau liền đều không đi. 3 ngày sau buổi chiều, Phương Thị vội vã đi và hò. Hắn cô, không tốt, đại nhân nói, Phú Viễn là hung thủ rốt cuộc đã đến Sở Vân Lê 2-3 miếng đã ăn xong tay bên trong bánh bao, lúc này mới đi theo lo lắng Phương Thị cùng đi cửa thôn. Cửa thôn đất trống bên trên, Tôn Phú Viễn bị người trói quỳ gối Dương đại nhân trước mặt, miệng bên trong còn đút lấy một tấm vải, lúc này hắn mặt đỏ bừng lên, chính ô ô giải thích. Gần nhất còn chưa tới ngày mùa thu hoạch, thôn bên trong các nhà đều rất nhàn, cửa thôn người xem náo nhiệt thật nhiều, Tôn Phú Lai cu nở dê ở trong đó. Lúc này chính đứng tại Tôn Phú Viễn bên cạnh, cố gắng giải thích, ta đệ từ nhỏ giết gà cũng không dám, không thể lại giết người. An Lan Lam bụng mặt đứng ở một bên khóc, đều là bởi vì ta lời nói thật không minh bạch. Cũng không biết nàng ý tứ là bởi vì nàng Tôn Phú Viễn mới giết người, còn là bởi vì nàng Tôn Phú Viễn mới có thể bị hoài nghi. Sở Vân Lê tiến lên, xin hỏi đại nhân, con ta phạm vào cái gì sai? Dương đại nhân khoát khoát tay, ngươi đừng muốn hỏi nhiều, hắn là giết người nghi phạm. Sở Vân Lê tiếp tục truy vấn, vì sao hắn liền nghi phạm rồi nàng một thân vải thô quần áo, sạch sẽ. Tướng mạo lại cay nghiệt. Dương đại nhân ngược lại là muốn cứ như vậy đem người mang đi, nhưng là loại này thôn bên trong thật nhiều ngu dân, đến lúc đó nếu là giúp đỡ Tôn gia ngăn lại hắn, người này hắn cũng là mang không đi. Lập tức giải thích nói, hắn cùng Nô Hậu có thủ riêng. Sở Vân Lê trong lòng hiểu, ngoài miệng lại tiếp tục hỏi, Nô Hậu là làm dược tài sinh ý thương nhân, còn ta cùng hắn tiếp xúc đều ít, như thế nào sẽ có thủ riêng? Dương đại nhân sụ mặt. Hai ngày trước Ngô Hậu tới thu dược tại thời điểm, trước mắt bao người người đem ngươi con dâu lôi đi, có phải hay không bởi vì nàng cùng Ngô Hậu đi được quá gần tại chàng thật nhiều không rõ ràng tình huống người lúc này cũng nghe rõ ràng, bởi vì tức phụ cùng Ngô Hậu chi gian lui tới mật thiết, Tôn Phú Viễn. Không cam lòng phía dưới, đối với này đau hạ sát thủ cho nên, nói hắn là nghi phạm, đều là có lý có cứ. Dương đại nhân liếc nhìn một vòng tràng bên trong đám người, bản quan xem như các ngươi cha mẹ quan, cu nở dê sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu đám người luôn mì hệ nở dê khen hay. Tôn Phú Viễn sốt ruột không thôi, Sở Vân Lê đưa tay quăng ra trong miệng hắn bố, liền nghe hắn nói, nương, ta không giết người. Lan Lam cùng hắn đi được quá gần chuyện nàng đã giải thích cho ta qua ta là tuyệt đối tin tưởng nàng hai người bọn họ chi gian cái gì cũng không có, ta giết hắn làm cái gì. Sở Vân Lê gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh An Lan Lam, ta để ngươi cách nam nhân xa một chút, ngươi vì sao không nghe An Lan Lam khóc đến lợi hại, còn nghẹn ngào hạ, chỉ là bình thường hỗ trợ, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi nhìn thấy con dâu cùng nam nhân xa lạ đi được gần, thân là bà sẽ hoài nghi rất bình thường. Nhưng nàng trong miệng các ngươi, ý là Tôn Phú Viễn cu nở dê hoài nghi này nữ nhân am hiểu sâu nói chuyện chi đạo, không để lại dấu vết liền đem sự tình hướng Tôn Phú Viễn trên người kéo. Hết lần này tới lần khác bên kia Tôn Phú Viễn còn không tự biết, còn khuyên nàng, ngươi đừng khóc, đại nhân nhìn rõ mọi việc, ta không giết người chính là không giết người, không có việc gì. Ta nhi tử xác thực không giết người. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Ngày hôm nay nàng là không thể nào làm Dương đại nhân đem Tôn Phú Viễn mang đi. Lao ngục thai hương tại làm hạ nhân mắt bên trong, là thực điểm xấu chuyện. Lại có, nếu là Tôn Phú Viễn ngày hôm nay bị mang đi, toàn bộ Phục Linh trấn người đều sẽ biết, đối với hắn thanh danh bất hảo. Dương đại nhân đã hơi không kiên nhẫn, nếu không phải sợ thôn bên trong này đó người mâu thuẫn, hắn đã muốn bắt đầu dùng hình, lập tức nói, giết hay không giết người, là hắn có hay không làm. Mà không phải ngươi một câu liền có thể chứng minh trong sạch của hắn đại nhân, dân phụ cũng không phải là nói bậy. Sở Vân Lê không kiêu ngạo không tự ti, bởi vì con dâu ta gian phu một người khác hoàn toàn, con ta không giết chính chủ, giết một cái không liên quan Ngô hậu làm cái gì nghe được gian phu một người khác hoàn toàn. An Lan Lam thần tình trên mặt không thay đổi, nhưng xuôi ở bên người tay, đã gắt gao nắm tay áo, bởi vì dùng sức quá mức, đầu ngón tay đều hiện bạch. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương thời gian đổi mới không chừng, một ngày ba canh, trễ nhất chính là 12 giờ tối trước đó. Đại gia ăn Tết tốt hôm nay là 2020 ngày đầu tiên, đại gia phải có cái hảo tâm tình nha cảm tạ tại 20201249-05-13200201-2508-41-19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, con cú. Thần kỳ vương phú quý, hoa tuyết, chiến trường hoa cúc 99 một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nước mắt ngộng hồng trần 50 bình, nụ, tiểu quái thú 20 bình, yêu cười tiểu đổ, ti, dện 10 bình, mật đào sô đa tiểu dê 5 bình, lính đạ 3 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.